Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 154, ta thân ánh sáng, chiếu phá hắc ám, cái này khiến hắn hoảng sợ, giống như nhìn thấy cái thứ hai hoang, đã từng hoang, vô cùng cường đại, đem bọn hắn giết đến sợ hãi, nếu không phải quỷ dị cao nguyên tổ địa có thể đem bọn hắn phục sinh, thủy tổ phía dưới. Thập đại quỷ dị tiên đế, sớm đã bị giết tuyệt, Nam Cung Trấn cường đại, không thể nghi ngờ, huyết khí dâng trào, hắn như là một tòa vĩnh hằng trường tồn núi lớn đứng sừng sững ở chỗ đó. Cao không thể vượt, oanh, quyền ấn mãnh liệt, thắng qua ngàn vạn lần nắng gắt, hùng vĩ bá đạo, đại đạo trật tự đều ở quyền ấn xuống xé rách, giống như chư thiên đều ở huyễn diệt, Nam Cung Trấn tới gần. Tiếp tục vung quyền chấn sát đi. Cái kia hắc ám tiên đế hai tay ở sinh. Thi triển đại thần thông vô thượng. Cùng Nam Cung Trấn chém giết. Cuối đường cấp sinh linh. Trừ phi thực lực mạnh mẽ. Có thể nghiền ép trực tiếp xóa bỏ đối thủ. Nếu không cuối đường cấp tiên đế. Vô cùng đúng nó khó khăn giết chết. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Nơi đó chư thiên quay vòng. Tình đấu huyễn diệt. Tất cả pháp tắc trật tự đều biến mất. Trở thành không đạo nơi. Nơi đó chỉ có một đạo quyền ấn. Cắt đứt quá khứ. Hiện tại. Tương lai. Tia sáng chiếu rọi chư thiên đại giới. Tất cả đều thành kiếp cho. Hóa thành hư vô. Cái kia hắc ám tiên đế. Bị Nam Cung Trấn mạnh mẽ một quyền đánh nổ. Hết thảy máu và xương đều hóa thành cho tàn. Không còn tồn tại. Đây là cực kỳ đáng sợ. Một tôn tiên đế. Bị vô thượng quyền ý chấn sát. Ở đây gặp nạn, đáng tiếc, tiên đế bất tử bất diệt. Sau một khắc, một đạo màu đen chất tiền đồ. Hàng tỷ sợi đen nhánh tia sáng nhanh chóng ngưng tụ. Cái kia hắc ám tiên đế lại lông tóc không thương xuất hiện. Cuối đường cấp sinh linh, rất khó giết chết. Hắc ám tiên đế ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù, mặt mũi âm lãnh đáng sợ. Hắn nhìn chằm chằm Nam Cung Trấn, thật lâu không nói. Trước mắt Nam Cung Trấn đã nhảy thoát ra hắn trưởng khống phạm vi, cho Nam Cung Trấn thời gian, hắn có lẽ sẽ bị giết hết, chỉ có thể nặng cao nguyên tổ địa phục sinh. Hắn cũng không ở bận tâm mặt mũi, bắt đầu phát ra tín hiệu dung người. Một người không được, vậy liền hai người, ba người, cũng không có theo quy định. Bọn hắn hắc ám quỷ dị tiên đế, liền không thể vây giết địch nhân. Giết! Trong tay hắn, xuất hiện một cái tinh hồng đế kiếm, giống như dòng máu chỗ ngâm. Cái kia đế kiếm hướng về phía trước oanh sát mà đến. Ánh kiếm sáng chói chiếu sáng mảnh hỗn độn này đất, ở cái kia tinh hồng ánh kiếm chém về phía hiện thế. Sau đó lại hướng về đi qua, hướng về tương lai chém tới. Ánh kiếm như thiểm điện, chiếu sáng khác biệt lịch sử bầu trời. Sáng chói chói lọi, một kiếm này. Chặt đứt quá khứ, hiện tại, tương lai, sinh sôi không ngừng, chiếu rọi chư thiên đại giới, muốn đem Nam Cung Trấn từ từng cái thời không triệt để chém tới. Đối mặt cái này vô thượng một kiếm, Nam Cung Trấn rất lạnh lùng, tim rắn như thép, cũng không dao động, nâng quyền liền oanh sát đi. Quyền ấn khuynh thiên, trấn sát vạn cổ năm tháng, quan sát thời gian sông dài, đánh ngang tất cả, phốc. Hắc ám tiên đế thân thể bị đánh xuyên, vô địch nắm đấm từ hắn thân thể trong thân thể oanh ra, mang ra mảng lớn máu đen, đế kiếm chạm tại Nam Cung Trấn trên thân, Nam Cung Trấn mi tâm chảy máu, thân thể phảng phất muốn bị chém thẳng, dữ tợn kiếm ngang qua đâm thủng thân thể, vô song đạo tắc phảng phất muốn đem Nam Cung Trấn xé nát. Hai người ngạnh bính, lấy thương đổi thương, đấu pháp rất khốc liệt. Cảnh tượng như thế này, rất khủng bố, đây là cuối đường cấp chí cao sinh linh đại đối quyết. Nam Cung Trấn huyết khí sôi trào, như là đại dương mênh mông sóng lớn phun trào. Hắn trên người vết kiếm, đạo tác, rất nhanh liền bị thanh trừ. Hắc ám tiên đế trong cơ thể bản nguyên máu đen thiêu đốt. Đem Nam Cung Trấn vô địch quyền ý đốt sạch, bất hủ thân thể khôi phục nguyên dạng. Giết! Nam Cung Trấn cứ như vậy quét ngang tới, đấm ra một quyền, thiên băng địa liệt, Hắc ám tiên đế vung lên đế kiếm. Hàng tỷ sợi ánh kiếm sáng chói. Đáng sợ đến cực điểm. Tất cả đều muốn bị chảm diệt. Ầm ầm, vô địch quyền ấn cùng vĩnh hằng bất hủ ánh kiếm đụng vào nhau. Như là một viên mãnh liệt sáng chói vô cùng nắng gắt nổ tung lên. Lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa. Nơi này năm tháng sông dài thay đổi tuyến đường. Thời gian vỡ vụn tản mát. Có đại giới vẫn lạc. Tất cả đứng im ở hủy diệt một khắc đó. Dị tượng vô cùng kinh khủng. Cong, đế kiếm ở huyết dài. Quyền ấn nện ở trên thân kiếm. Chấn nó ong ong nổ vang. Đế kiếm bên trong đản sinh kiếm linh. Giống như nhận thương lớn. Ở gào thét, ầm, Nam Cung Chấn tiếp tục vung quyền giết vào. Vô địch xu thế không thể ngăn cản. Đế quyền vô song. Theo hắn vung quyền. Bá đạo hùng vĩ quyền ấn nhường đại vũ trụ đều ở nổ vang. Đi theo chập trùng chuyển động. Một đạo chói mắt ánh quyền vạch phá chư thiên. Quyền ý vô địch. Chiếu sáng đại thiên thế giới. Trực tiếp đem vị kia hắc ám tiên đế đánh nổ. Oanh. Hắc ám tiên đế thân thể. Bị đánh cho sụp đổ ra. Chia năm xẻ bảy. Máu và xương văng khắp nơi bay vụt. Cực kỳ khủng bố. Cái này cường đại cuối đường cấp sinh linh. Lần nữa bị Nam Cung Chấn đế quyền oanh sát. Đánh cho thân thể vỡ vụn. Màu đen huyết vụ phun trào. Ở trong hỗn độn gây dựng lại chân thân. Ánh mắt của hắn linh liệt. Thật sự là xem thường ngươi. Không nghĩ tới. Một không lưu ý. Liền nhường cái kia phiến rách nát giới vực xuất hiện lần nữa một tôn như thế tồn tại. Bất quá, dù cho ngươi đột phá cuối đường cấp tiên đế, vẫn như trước không thay đổi được cái gì. Đồng dạng phải vẫn lạc trong bóng đêm. Ta thân ánh sáng, làm chiếu phá vạn cổ hắc ám. Dù cho con đường phía trước tầng tầng lớp lớp nan quan. Ta từ một đường quét ngang qua, vỡ nát tất cả. Nam Cung Chấn lúc này vô địch khí phách hiện ra hết. Cái thế vô song, cong, hoàng huyết xích kim thiên đao bay trở về. Rơi vào Nam Cung Chấn trong tay. Hắn đưa tay liền chém ra sáng chói một đao. Ánh đao xuất hiện nháy mắt. Cắt đứt thời gian sông dài. Thiên địa đều tại thời khắc này đứng im. Cả thế gian mênh mông. Chỉ có cái này vô địch một đao. Oanh. Hắc ám tiên đế đồng dạng triệu hồi hắn đế đỉnh. Hướng Nam Cung Chấn chấn sát đi. Cái kia đế đỉnh mang theo khai thiên tích địa sức mạnh to lớn. Quét ngang mà đến. Ngăn cản cái kia vô địch một đao. Ầm, một tiếng vang thật lớn. Cái kia chín màu tiên kim đế đỉnh bị đánh thành hai nửa. Trong đó thần linh bị xóa bỏ. Hai nửa tàn tạ đế đỉnh rơi xuống hỗn độn không biết nơi. Cái kia hắc ám tiên đế. Lấy hắn đế binh ngăn lại cái này vô địch một đao. Đao lên đỉnh rơi. Một món tiên đế binh triệt để tổn hại. Một đao chém vỡ địch thủ một món đế binh. Nam Cung Chấn cũng không có dừng tay. Liên tiếp đế hai đao lợi dụng chém tới. Cái kia hắc ám tiên đế vung đế đỉnh. Chỉ có thể cầm đế kiếm cùng Nam Cung Chấn giết chóc. Hai người đại chiến. Đủ loại dị tượng xuất hiện. Khủng bố dọa người. Chiến trường đang không ngừng chuyển di. Hắc ám tiên đế đang cố ý đem Nam Cung Chấn mang hướng một cái phương hướng. Có thể Nam Cung Chấn cũng không thèm để ý. Vẫn như cũ không ngừng xuất thủ. Xé bỏ địch cái kia hắc ám tiên đế thân thể. Ở Nam Cung Chấn luân phiên công kích đến. Cái kia hắc ám tiên đế ở thân thể sụp đổ mấy lần sau. Khí tức liền suy yếu rất nhiều. Đối mặt như thế hủy diệt đả kích. Cho dù là tiên đế. Tiêu hao cũng là to lớn. Lần lượt bị đánh nổ. Thân thể bị hủy diệt. Cứ tiếp như thế. Tất có một ngày. Sẽ bị triệt để ma diệt. Trong lòng của hắn có chấn kinh, có kinh hãi, một cái kẻ đến sau, trẻ tuổi như vậy, mới bước vào tiên đế lĩnh vực không lâu, lại có như thế chiến lực mạnh mẽ, nếu để cho Nam Cung Chấn đầy đủ thời gian, cái này sẽ là cái thứ hai hoang. Năm đó một cái hoang liền giết đến bọn hắn quỷ dị tộc đàn sợ hãi, không dám ở đề cập hoang tục danh, mà bây giờ hư hư thực thực cái thứ hai hoang sinh linh ở từ từ bay lên. Cái này nhất định phải đem Nam Cung Chấn xóa bỏ trong trứng nước. Nếu không, tương lai đem đồ sinh vô số biến số. Hai người một đường đại chiến. Giết chóc vào hỗn độn chỗ sâu. một trận chiến này chính là mấy vạn năm năm tháng, mà tôn kia Hắc Ám Tiên Đế, nó hồn hỏa đã lung lay sắp đổ, như là nến tàn trong gió, muốn dập tắt. Cái này mấy vạn năm năm tháng đến nay, hắn bị Nam Cung Trấn đã đánh diệt qua không biết mấy lần. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.